Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Ngoài ra, quý vị và các bạn có thể donate cho Hư Trúc theo số tài khoản Hư Trúc đã gắn ở phần mô tả để Hư Trúc có thể có thêm kinh phí mua tác quyền bản dịch của những bộ truyện cũng như những tác phẩm hay gửi tới quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Việc khác thường tất có yêu, tuy rằng không phải bởi vì chút vấn đề như vậy liền hoài nghi Ivan này, nhưng là cẩn thận một chút là không có gì sai. Bước chân hai người tới càng ngày càng chậm, Ivan quay đầu nhìn lại, trên mặt lộ ra tươi cười sáng lạn. Hai vị bằng hữu, làm sao vậy? Các người có vấn đề, Lâm Hiểu Phong đạm nhiên nói. Vì sao muốn hại Raphael? Lâm Hiểu Phong lúc này cũng chỉ là lừa hắn một chút, không nghĩ tới, sắc mặt Ivan lại là hơi đổi. Tuy rằng biểu tình này chỉ hơi chút lướt qua, lại ở trong sắc trời tương đối tối, nhưng vẫn bị Lâm Hiểu Phong nhìn thấy ánh mắt này. Tức khắc trên mặt của Lâm Hiểu Phong lộ ra tươi cười. Đây thật đúng là dối trá không thể giấu được. Ivan cười ha ha nói. Ha ha ha, hai vị sao lại nói vậy? Trưởng thiên sứ đại nhân Raphael chính là người chúng ta thực kính ngưỡng. Chúng ta sao có thể làm ra việc gì bất lợi đối với trưởng thiên sứ đại nhân? Hai vị thuần túy là suy nghĩ nhiều rồi. Các người đều dám ngăn cản thiên sứ 12 cánh sống lại. Raphael chỉ là một thiên sứ 6 cánh, làm sao mà không dám đối phó? Ta nói đúng không? Lâm Hiểu Phong cười nói. Ivan mặt lạnh băng xuống, sau lưng hắn xuất hiện 4 cánh màu trắng. Nhìn dáng vẻ, ngươi là rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt, vội vã tìm chết như vậy. Vậy thì ta liền thành toàn cho ngươi. Nói xong, cánh sau lưng của Ivan đập mạnh một cái, bay thẳng về phía của Lâm Hiểu Phong, tốc độ cũng là cực nhanh. Bất quá ở trước mặt của Lâm Hiểu Phong lại là không đủ xem. Thực lực này cũng chỉ là tương đương với trình độ của một con lục nhãn cương thi. Tại thời điểm giao hỏa này xông lên, Lâm Hiểu Phong cũng lời dùng đến yêu đào, trực tiếp xoay chuyển một đá, đem thiên sứ này đá bay ra ngoài, còn va đổ một cái mộ bia. Ivan vội vàng đứng lên, trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm phát sáng. Cho ngươi nếm thử lợi hại của kiếm thánh. Thanh kiếm này là trường kiếm ở châu Âu thời Trung Cổ, lúc này phát ra quang mang màu trắng. Ta chạy trước. Trấn Phong thấy đánh tới, không chút do dự vội vàng lui ra phía sau. Hắn cũng không lo lắng cho Lâm Hiểu Phong. Đối phó một thiên sứ như vậy, Lâm Hiểu Phong còn có thể không làm được sao? Lúc này Ivan vội đi lên, trực tiếp một kiếm đâm tới Lâm Hiểu Phong. Dùng binh khí sao? Lâm Hiểu Phong nói xong, yêu đao nháy mắt xuất hiện ở trên tay phải của hắn. Tiếp theo, một đạo ánh đao, kiếm thánh trong tay của Ivan tức khắc cắt thành hai đoạn. Cái gì? Hai mắt Ivan trừng thật lớn. Một khi thật sự động thủ, Lâm Hiểu Phong cũng sẽ không thủ hạ lưu tình chút nào. Phun một tiếng, Ivan đều còn không thể kịp phản ứng, yêu đao cũng đã đâm vào bên trong ngực hắn. Tại sao lại như vậy? Ivan không dám tin tưởng nhìn yêu đao ở trên ngực mình. Hắn chính là thiên sứ 4 cánh, ở châu Âu cũng coi như là cao thủ rất là lợi hại, sao có thể thua ở trong tay người trước mặt này? Lúc ấy bọn họ đối với người của Trảo Yêu Cục kỳ thật đã đưa ra một cái đánh giá, tuy rằng sẽ tương đối phiền toái cùng lợi hại, nhưng thực sự có thực lực, ai sẽ nguyện ý làm bảo tiêu cho người khác sai sử như vậy? Cho nên bên phía bọn họ đánh giá đối với Lâm Hiểu Phong cùng với Trấn Phong, đó là thực lực sẽ xếp sau những cao thủ trong Trảo Yêu Cục. Phía trước còn có bẫy dập, nguyên bản dựa theo kế hoạch, Ivan mang theo hai người bọn họ tới trong bẫy dập là có thể dễ dàng giết chết hai người bọn họ. Liền tính là không giết chết hai người bọn họ, lấy thực lực thiên sứ 4 cánh của hắn, muốn chạy thoát còn không phải đơn giản sao? Đáng tiếc, hắn gặp gỡ là Lâm Hiểu Phong. Lúc này trong ánh mắt của Ivan, tất cả đều là thần sắc không thể tin được. Lâm Hiểu Phong chậm rãi rút ra yêu đào. Ivan phi một tiếng ngã xuống trên mặt đất, khóe miệng hắn cũng là tràn ra máu tươi. Trong lòng hắn không cam lòng. Ivan đã sống hơn 400 năm, hắn còn chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ ngã xuống, thậm chí còn muốn tiến vào giai đoạn thiên sứ 6 cánh. Còn có mộng tưởng cùng chí nguyện lớn hơn nữa. Chỉ cần hôm nay thuận lợi bắt lấy Raphael, vậy thì chính là một kiện công lớn. Bất quá, hết thảy lúc này đều đã thành mây khói thoảng qua. Người sau khi chết, cái gì cũng đều không có. Những lời này không chỉ là áp dụng riêng với nhân loại, thiên sứ cũng là như thế. Ivan không cam lòng, nhắm lại hai mắt, đã không còn hô hấp. Trấn Phong đi lên tới, nhìn thi thể trên mặt đất này nói: làm sao bây giờ? Raphael bị những người này mang đi rồi. Ý ông thế nào? Lâm Hiểu Phong hỏi. Trấn Phong nói: tuy rằng nói như vậy có chút không trượng nghĩa, bất quá chúng ta hộ tống cô ta tới nơi này rồi, cũng coi như là tận tình tận nghĩa. Hơn nữa cũng dựa theo trình tự thuận lợi đem cô ta giao vào trong tay người chấp đầu rồi. Lâm Hiểu Phong thần sắc nghiêm túc hỏi: ý của ông là việc kế tiếp chúng ta cũng đừng quản sao? Trấn Phong gật đầu nói: đúng vậy. Hiển nhiên bên phía nhất tộc thiên sứ đã có tâm tư nhằm vào Raphael. Thực lực của cậu rất mạnh, nhưng nhất tộc thiên sứ ở châu Âu này phát triển mấy ngàn năm, nội tình sau lưng chỉ sợ nói ra đều hù chết người. Ý tứ của ta chính là không cần quản chuyện này. Lâm Hiểu Phong nghe xong trên mặt cũng là lộ ra thần sắc do dự. Đích xác việc chúng ta nên làm cũng đã làm xong rồi, người chấp đầu xảy ra vấn đề cũng không phải là việc của chúng ta có thể phụ trách. Nói đến đây, Lâm Hiểu Phong thở dài: ây, bất quá để tôi trơ mắt để cho Raphael bị đàn gia hỏa này mang đi, trong lòng sẽ băn khoăn. Lâm Hiểu Phong nhìn về phía Trấn Phong nói: tôi nghĩ vẫn là quyết định giúp Raphael đi. Ông có thể về London trước, chờ tôi giải quyết xong việc bên này lại sẽ tìm ông. Trấn Phong vừa nghe liền không vui: mẹ nó, cậu thật khinh dễ ta tham sống sợ chết. Nếu cậu muốn quản, chúng ta liền quản một chuyến. Trấn Phong vừa rồi sở dĩ đề nghị như thế cũng là không muốn chọc tới phiền toái. Bất quá, nếu Lâm Hiểu Phong muốn ra tay quản chuyện này, Trấn Phong đương nhiên cũng sẽ không ngồi yên mà không nhìn đến. Lâm Hiểu Phong ôm bả vai của Trấn Phong nói: được rồi, Trấn Phong ca ở thời điểm mấu chốt vẫn là sẽ không rớt dây xích. Đi thôi. Bên kia, Raphael đi theo phía sau của Abbott cùng ba thiên sứ khác, hướng về chỗ sâu trong nghĩa địa công cộng đi đến. Raphael cứ như vậy nhíu mày, nhìn bốn người phía trước. Raphael cũng là thiên sứ sống đã lâu, tuyệt đối có thể coi như nhân tình. Giờ phút này, nàng đã cảm giác có điều không thích hợp. Nàng mở miệng nói: Abbott, chúng ta đi vào chỗ sâu trong nghĩa địa công cộng làm cái gì? Abbott quay đầu lại, vẫn tương đối cung kính nói: trưởng thiên sứ đại nhân Raphael, xe chúng ta đang dừng ở phía trước, thực mau liền sẽ đến. Raphael vừa nghe cười lắc đầu nói: ngươi quả nhiên vẫn là phản bội thiên sứ đại nhân 12 cánh. Abbott nghe thấy vậy lại cũng không phản bác, mà là nói: thiên sứ đại nhân 12 cánh đều đã ngã xuống 1-2 ngàn năm, không chỉ là ta, mấy vị trưởng thiên sứ đại nhân khác đều đã không muốn nhìn thấy thiên sứ đại nhân 12 cánh sống lại. Abbott nói: Raphael trưởng thiên sứ, ngài là đại nhân vật của nhất tộc thiên sứ chúng ta, hy vọng ngài có thể cùng ba vị trưởng thiên sứ đại nhân đứng ở trên cùng một trận tuyến. Raphael lại khinh thường nói: đàn phản đồ các người, thiên sứ đại nhân 12 cánh đối với các người không tệ, nhưng trong tay các người có chút quyền thế, liền không muốn lại bị thiên sứ đại nhân 12 cánh quản. Các người như vậy không phải làm thiên sứ đại nhân 12 cánh thất vọng sao? Abbott lại là khẽ lắc đầu: Raphael trưởng thiên sứ đại nhân, thiên sứ 12 cánh đã chết lâu như vậy, ba vị trưởng thiên sứ đại nhân kia mới là người được chọn chân chính dẫn dắt nhất tộc thiên sứ chúng ta tốt nhất. Abbott nhìn Raphael nói: trưởng thiên sứ đại nhân Raphael, nếu hiện tại cô nguyện ý từ bỏ làm sống lại thiên sứ 12 cánh, như vậy cô trở về vẫn như cũ là trưởng thiên sứ chúng ta. Ở nhất tộc thiên sứ, cô vẫn có thân phận địa vị chí cao vô thượng. Trong ánh mắt của Raphael lộ ra thần sắc khinh thường: Abbott, ngươi thật sự là làm ta quá thất vọng rồi. Ngươi có biết hay không, lúc trước ngươi liên hệ với ta, nó muốn cùng ta làm sống lại thiên sứ đại nhân 12 cánh, trong lòng ta có bao nhiêu cao hứng không? Vì cái gì? Abbott tươi cười đầy mặt hỏi. Abbott giờ đây đã ở vào thân phận người thắng mà dò hỏi. Raphael tuy rằng chính là trưởng thiên sứ 6 cánh, nhưng không có bất luận năng lực chiến đấu gì, ít nhất là đối với thiên sứ bốn cánh như hắn đều không bằng. Lavaen cắn chặt răng nói, vì cái gì cao hứng sao? Bởi vì ta cho rằng người không có phản bội thiên sứ đại nhân 12 cánh. Các người phản bội như thế không phải cũng giống như thiên thần sa đọa Lucifer sao? Lavaen lớn tiếng nói, thiên sứ đại nhân 12 cánh đối đãi chúng ta không tệ. Abbot nói, Lavaen, không cần cho rằng ta không biết, thiên sứ đại nhân 12 cánh chỉ là đối đãi không tệ với cô. Lúc ấy cô chỉ là một đứa trẻ lưu lạc đầu đường, cuối cùng được thiên sứ đại nhân 12 cánh làm cho cô trở thành thiên sứ thần thánh cao quý, cho nên cô muốn cảm ơn, báo đáp hắn. Abbot dừng một chút nói, nhưng ta lại không giống như vậy. Lúc trước khi thiên sứ đại nhân 12 cánh còn sống, căn bản là không có lấy con mắt nhìn ta. Thậm chí tuyệt đại bộ phận thiên sứ tiếp xúc nhiều nhất chỉ là bốn vị trưởng thiên sứ các người. Thiên sứ đại nhân 12 cánh thậm chí đều rất ít lộ diện trước mặt chúng ta. Abbot hừ lại một tiếng. Dưới tình huống như vậy, cô nói xem, làm như thế nào để chúng ta đối với thiên sứ đại nhân 12 cánh trung thành được đây? Lavaen chậm rãi lùi về phía sau. Abbot, người phản bội thiên sứ đại nhân 12 cánh là sẽ không có kết cục tốt, người sẽ bị khiển trách. Abbot hỏi, như thế nào? Người còn muốn chạy trốn? Người thoát được hay sao? Nói xong, ba thiên sứ khác đã vây quanh Lavaen. Bọn họ cố ý dẫn Lavaen ra đây chính là vì đem nàng bắt lấy. Các người nhiều người như vậy đi uy hiếp một cô gái, không biết xấu hổ hay sao? Nơi xa bỗng nhiên chuyển đến thanh âm của Lâm Hiểu Phong. Abbot nghe được thanh âm này, quay đầu nhìn lại. Lâm Hiểu Phong cùng với Trấn Phong lúc này đang đi về phía bọn họ. Hai người các ngươi! Abbot trong lòng cả kinh. Ivan không thể thu thập được các ngươi sao? Ngươi cho rằng tùy tiện phái ra một gia hỏa là có thể thu thập được chúng ta sao? Lâm Hiểu Phong hỏi ngược lại. Lavaen thấy hai người Lâm Hiểu Phong xuất hiện, trong lòng cũng là vui vẻ. Nàng còn tưởng rằng hai người Lâm Hiểu Phong đã chạy tới sân bay, trong lòng thậm chí đều đã có chút tuyệt vọng. Không nghĩ tới hai người bọn họ lại sẽ đột nhiên xuất hiện. Việc này đối với Lavaen mà nói không khác nào là rơm rạ cuối cùng. Abbot nói, hai vị bằng hữu đến từ Trung Quốc, chuyện này cùng các người không có bất luận quan hệ gì. Các người tốt nhất ngoan ngoãn trở về Trung Quốc. Nhúng tay lung tung vào việc nhà của người khác cũng không phải là chuyện tốt gì. Lâm Hiểu Phong khinh thường cười một chút nói, ta lại muốn nhúng tay như thế nào? Abbot uy hiếp, như thế nào? Ngươi muốn cùng nhất tộc thiên sứ chúng ta đối địch sao? Ngươi làm như vậy, nhất tộc thiên sứ chúng ta sẽ cùng với chào yêu cục các ngươi nhanh chóng chuyển biến thành quan hệ xấu. Trả giá lớn như vậy, ngươi có thể gánh được sao? Lâm Hiểu Phong sờ sờ cái mũi, hình như quan hệ giữa các ngươi cùng với chào yêu cục chuyển biến xấu cùng với ta không có nhiều quan hệ lắm. Trên mặt Abbot hơi chút sừng sốt, hắn hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Hiểu Phong sẽ nói ra lời nói như thế. Lâm Hiểu Phong nói, ta không phải người của chào yêu cục, lúc này tới đây cũng chỉ là do Vũ Kiểu bảo ta hỗ trợ mà thôi. Lâm Hiểu Phong cầm trong tay yêu đào, chậm rãi đi đến bốn thiên sứ này nói, nếu các ngươi không muốn chết, tốt nhất hiện tại liền cút đi cho ta. Ở châu Âu còn chưa bao giờ có người nào cùng nhất tộc thiên sứ chúng ta nói chuyện như thế. Tiểu tử, nhìn dáng vẻ là người không biết lợi hại của thiên sứ bốn cánh chúng ta rồi. Abbot nói xong, bốn người bọn họ sau lưng xuất hiện hai đôi cánh. Trên người bọn họ tản ra quang mang màu trắng nhàn nhạt, sau đó đồng thời vọt tới Lâm Hiểu Phong. Tìm chết rồi. Lâm Hiểu Phong nói, Lavaen thấy vậy vội vàng nói, không cần giết bọn hắn. Bốn người bọn họ đã đi vào trước mặt của Lâm Hiểu Phong. Đao trong tay của Lâm Hiểu Phong đã bắt đầu huy động. Phốc. Lâm Hiểu Phong cùng bốn thiên sứ bốn cánh này đã lao tới chiến đấu cùng nhau. Thực lực bốn thiên sứ bốn cánh này còn rất mạnh, mỗi người đều tương đương với thực lực của lục nhãn cương thi. Bốn người Abbot liên thủ cũng là tạm thời ngăn chặn Lâm Hiểu Phong. Bất quá trong lòng Abbot cũng là có chút không thể tưởng tượng, bốn người bọn họ liên thủ cùng với Lâm Hiểu Phong đánh tới, qua nhiều chiêu như vậy, Lâm Hiểu Phong cũng không có dấu hiệu bài tích chút nào. Tiếp tục đánh tiếp như vậy, bọn họ có thể thắng được Lâm Hiểu Phong sao? Trong lòng bốn người bọn họ kỳ thật cũng là không hề nắm chắc. Lâm Hiểu Phong nhíu mày lại, hắn dùng yêu đao không ngừng ngăn cản tiến công của bốn người này. Nếu không phải Raphael cuối cùng hô lên một tiếng không cần giết bọn hắn, Lâm Hiểu Phong lúc này đã đại khai sát giới. Raphael cùng với Trấn Phong đứng ở nơi xa nhìn tình hình chiến đấu. Raphael thật không nghĩ tới Lâm Hiểu Phong đối phó bốn thiên sứ bốn cánh vậy mà có thể nhẹ nhàng như thế. Phải biết rằng bốn người này liên thủ, liền tính là thiên sứ sáu cánh cũng là phải đau đầu một trận. Lâm Hiểu Phong đối với bốn người trước mặt này mở miệng nói: "Ta khuyên mấy người các người lập tức dừng tay, nếu không có thể ta sẽ không khách khí." A Bốt nghe thế lại cho rằng Lâm Hiểu Phong sắp kiên trì không được, trong lòng càng thêm vui sướng. "Mau giết hắn!" Bốn người này xuống tay càng ngày càng tàn nhẫn. "A Bốt, ngươi tìm chết sao?" Raphael vội vàng hô lên: "Dừng tay!" Bất quá đã không còn kịp rồi, Thiên Vấn Ma Đao xuất hiện trong tay của Lâm Hiểu Phong. "Tìm chết!" Lâm Hiểu Phong trong lòng hư lạnh. Tiếp theo hắn mở miệng nói: "Trấn Lục Hợp, Chu Bát Phương, Yêu Tả Lui, Thiên Hạ Lãng, Song Đao Ma Tinh Trảm." Tiếp theo đao trong hai tay của Lâm Hiểu Phong tốc độ đột nhiên bạo tăng. Tốc độ của Lâm Hiểu Phong cũng là nhanh tới cực hạn. Bốn thiên sứ bốn cánh này phòng trường cũng là không có phòng bị. Phụt phụt phụt phụt, bốn thanh âm vang lên, bốn đầu người trực tiếp bay ra ngoài, đặc biệt là đầu của Abbot. Trong ánh mắt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Hiểu Phong sẽ đột nhiên giết hắn, lại còn có phiên thực lực có thể giết chết hắn. Bốn thân hình cúp phình một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Raphael ở cách đó không xa nhìn đến cũng là cả người đều ngây ngẩn, hiển nhiên không thể nghĩ đến Lâm Hiểu Phong sẽ giết bọn hắn, càng không nghĩ tới Lâm Hiểu Phong sẽ sạch sẽ lưu loát như thế, thậm chí có thể nói là nhẹ nhàng giải quyết rớt bốn người bọn họ. "Thật là tìm chết!" Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu, nhìn bốn cố thi thể trên mặt đất. Tiếp theo Lâm Hiểu Phong nhìn về phía của Raphael. Trên mặt Raphael vẻ khiếp sợ đều không che giấu được chút nào. Lâm Hiểu Phong nhìn không được nói: "Làm sao vậy?" "Tại sao người có thể giết bọn họ?" Raphael hít sâu một hơi, tràn đầy vẻ không dám tin tưởng. "Bọn họ chính là thiên sứ." "Sao? Thiên sứ liền không thể giết, liền cho phép thiên sứ giết tôi sao?" Lâm Hiểu Phong rất là bất mãn. Raphael nghe được Lâm Hiểu Phong nói, cũng ý thức được lời nói vừa rồi của mình có một chút vấn đề. Nàng lắc đầu nói: "Ta không phải có ý đó. Chủ yếu là nhân tộc thiên sứ chúng ta số lượng vốn là không nhiều lắm. Mặc kệ là phát sinh phân tranh gì, đều có một quy củ bất thành văn. Tuyệt đối không thể giết người." Lâm Hiểu Phong nghe thế, trắng mắt nhìn nàng một cái. "Vậy cô tin hay không? Nếu bọn họ đem cô mang về nhất tộc thiên sứ, khẳng định sẽ đồng thủ giết cô." Raphael lại là lắc đầu nói: "Tuyệt đối không có khả năng, ta là trưởng thiên sứ. Bọn họ nhiều nhất là đem ta giam giữ lại. Đến nỗi giết ta, bọn họ làm không được." "Tiểu thư Raphael, uổng cho cô là trưởng thiên sứ, điểm kiến thức này đều không có sao?" Trấn Phong ha hà cười nói: "Nếu là sự tình khác, có thể bọn họ sẽ không giết cô. Những việc lúc này cô làm chính là ảnh hưởng đến địa vị thống trị của ba vị trưởng thiên sứ bọn họ. Ba người bọn họ có thể chịu đựng để cho cô tiếp tục tồn tại sao?" Raphael sắc mặt trầm xuống, trong lòng nàng đương nhiên là không muốn tin tưởng chuyện này. "Ta nguyện ý tin tưởng toàn bộ thế giới đều là tràn ngập thiện lương cùng mỹ lệ." "Tiểu thư Raphael, mặc kệ là nơi nào, cuối cùng thế giới âm u càng nhiều, mặc dù là nhất tộc thiên sứ các cô cũng là không thể tránh khỏi." Lâm Hiểu Phong nói. "Lâm Hiểu Phong tiên sinh, có lẽ đúng theo như lời ngươi nói." Raphael ai thán một tiếng. "Thế nhưng vì sao bọn họ muốn phản bội thiên sứ 12 cánh sống lại? Thiên sứ 12 cánh muốn làm cho thế giới trở nên càng tốt đẹp hơn, muốn làm tất cả âm u trên thế giới đều bị quang huy thánh khiết của hắn tiêu trừ." Lâm Hiểu Phong trắng mắt nhìn nàng một cái. "Mặt trái của thánh khiết tuyệt đối cất giấu xấu xa, đây là điều không thể tránh khỏi." "Không." Raphael không tin lắc đầu nói. "Ta không tin." Raphael siết chặt nắm tay, trên mặt nàng tất cả đều là thần sắc không thể tin được. "Rõ ràng trưởng thiên sứ đại nhân đối với mỗi một người đều hòa ái như vậy, nhưng bọn họ lại muốn phản bội." "Chúng tôi đi trước." Lâm Hiểu Phong nhìn lướt qua mấy thi thể trên mặt đất nói. "Tôi phải lập tức về nước, nếu không bị người của nhất tộc thiên sứ các cô biết chuyện này, khả năng tôi lại rất khó trở về." Raphael thấy vậy vội vàng nói. "Lâm Hiểu Phong tiên sinh, ta có thể cầu xin người một việc hay không? Lâm Hiểu Phong thấy nàng mở miệng, trong lòng trên thực tế đã minh bạch nàng sắp sửa muốn nói cái gì. Lâm Hiểu Phong không chút do dự cự tuyệt nói: thật ngại, đây là việc nhà của nhất tộc thiên sứ các cô, tôi không muốn nhúng tay vào. Raphael vội vàng nói: người giết bọn họ, người của nhất tộc thiên sứ sẽ không bỏ qua cho người, trừ phi người trợ giúp ta làm sống lại thiên sứ đại nhân 12 cánh. Đến lúc đó trở thiên sứ đại nhân sống lại, người chính là người có công. Trung Quốc chúng ta có câu ngạn ngữ gọi là bo bo giữ mình. Trấn Phong mở miệng nói. Raphael lại nói: nhưng ta còn biết Trung Quốc các người có một câu ngạn ngữ gọi là đưa Phật đưa đến Tây Phương, không sai chứ? Trong ánh mắt của Raphael ẩn ẩn mang theo vẻ cầu xin: giúp ta làm sống lại thiên sứ đại nhân 12 cánh đi. Lông mày của Lâm Hiểu Phong nhíu lại. Nói thật, Raphael là một người rất hiếu thắng, hơn nữa tính cách cũng tương đối lạnh lùng. Đổi làm trước kia, nàng tuyệt đối sẽ không nói ra bất luận lời nói cầu xin người thế này. Nhưng hiện tại, nàng cũng hiểu được, nếu chỉ là dựa vào chính nàng, là tuyệt đối không có khả năng làm giống lại thiên sứ đại nhân. Chỉ có dựa vào hai bảo tiêu mà Trảo Yêu Cục phái đi theo chính mình mới có thể có hy vọng. Thật ngại, tiểu thư Raphael, cô không có bất luận lý do gì để thuyết phục tôi giúp cô làm sống lại thiên sứ 12 cánh. Lâm Hiểu Phong nhìn nàng nói. Raphael nói: vậy ngươi muốn biết một chuyện xưa không? Chuyện xưa về một bé gái biến thành thiên sứ. Cô nói xem. Lâm Hiểu Phong đứng ở tại chỗ nói. Raphael sinh ra ở một gia đình cực kỳ nghèo khó tại châu Âu thời Trung Cổ. Nhà nàng có 7 anh chị em, mà nàng lại là đứa bé nhỏ nhất trong nhà. Do điều kiện nhà bọn họ thật sự quá kém, cuối cùng đói đến mức chịu không nổi, một thương nhân dùng một bao bột mì đem nàng mua đi. Thương nhân đem Raphael mua đi lên để cho Raphael lúc ấy chỉ mới 12 tuổi đi ra ngoài ăn xin, tìm người đi đường xin một ít tiền. Một năm kia trời đổ tuyết lớn, Raphael dựa vào bên cạnh một vách tường, tuyết trắng rơi lạnh băng đem con đường phủ kín. Nàng ăn mặc thực đơn bạc, cả người không ngừng phát run, quá lạnh. Nàng nhìn người đi đường ngang qua, nhìn bọn họ ăn mặc quần áo ấm áp, rất muốn đi lên xin một bộ quần áo mặc vào. Tình huống giống như nàng, nếu tiếp tục như vậy, ngày hôm sau liền sẽ chết đi, biến thành một tử thi bên đường, sau đó bị người ném đến vùng ngoại thành, có lẽ sẽ bị chó hoang đói khát ăn luôn thân thể. Loại chuyện này Raphael xem qua rất nhiều lần, rất nhiều đồng bọn cùng nhau ăn xin đều lần lượt chết đi giống như vậy. Nàng lúc này cũng ý thức được chính mình sợ rằng cô sẽ giống như những người bạn khác của nàng, chỉ sợ thực mau liền sẽ chết đi. Đến lúc đó, thi thể nàng sẽ thực mau bị người ném ra ngoài thành. Vận khí tốt một chút còn có thể tự mình thối rữa, vận khí không tốt, chỉ sợ thi thể sẽ bị những chó hoang đói khát ăn luôn. Nghĩ đến đây, nàng cũng không có khóc thút thít, cũng không có rơi lệ. Nàng đã cảm thấy lãnh cảm đối với thế giới này. Quá nhiều người đi qua trước mặt nàng, thậm chí liền một con mắt nhìn nàng đều không có. Thậm chí lúc này chỉ cần một bộ quần áo là có thể làm cho nàng sống sót, nhưng lại không có người làm như vậy. Thế giới này đang dần dần bị thối nát. Không, là đã hoàn toàn thối nát. Bỗng nhiên, trước mặt nàng đi tới một nam tử anh tuấn, cao lớn, tóc vàng. Raphael ngẩng đầu, nàng thề rằng đời này nàng chưa bao giờ gặp qua một nam nhân đẹp như vậy. Nam nhân nhìn nàng nở nụ cười, một cái tươi cười này đem tâm linh của nàng hoàn toàn hòa tan. Nam nhân mở miệng hỏi: lạnh không? Có. Raphael nhịn không được gật đầu đáp. Nam nhân sờ vào trên trán của nàng. Đối với thế giới này, có phải cảm giác được tuyệt vọng hay không? Đại ca ca, ta không rõ vì sao nhiều người đối với ta lạnh nhạt như thế. Chỉ cần một bộ quần áo ta liền có thể sống sót, nhưng bọn hắn lại căn bản không thèm để mắt tới ta. Thậm chí có những đứa trẻ như ta giống như con kiến. Raphael siết chặt nắm tay, cắn chặt răng. Nam nhân cười hỏi: vậy ngươi hận không? Ta hận. Raphael không chút do dự gật đầu. Ta rất hận cái thế giới thối nát này. Nam nhân tóc vàng cười nói: như vậy ngươi muốn làm cho bọn họ hoàn toàn biến mất không? Raphael hơi chút sửng sốt, tiếp theo dùng sức gật đầu đáp: muốn, đương nhiên muốn, ta muốn giết sạch bọn họ. Biện pháp làm cho bọn họ hoàn toàn biến mất cũng không phải là giết sạch bọn họ. Nam nhân tóc vàng lắc đầu nói: mà là hóa thành quang mang thánh khiết, dùng quang mang thánh khiết tiêu diệt nội tâm thối nát của bọn họ. Nam nhân tóc vàng chậm rãi vươn bàn tay, mở miệng nói: "Ngươi nguyện ý hóa thành một đạo quang mang thánh khiết này không?" Raphael nhìn vào tay người này, tất cả căm hận trong lòng nàng, tất cả phẫn nộ, tại một khắc này, toàn bộ bị tiêu trừ. Raphael bắt tay, hỏi: "Đại ca ca, ta có thể tin tưởng ngươi không?" Nam nhân tóc vàng gật đầu: "Chỉ cần ta còn sống, quang huy của ta liền sẽ luôn bảo hộ cho ngươi." Trong ánh mắt của Raphael cũng lộ ra thần sắc kiên định. "Đại ca ca, ta cũng vậy, ta cũng nhất định sẽ bảo hộ ngươi, cùng ngươi đem cái thế giới hủ bại này tinh lọc." Lâm Hiểu Phong cùng với Trấn Phong nghe Raphael nói xong, tình cảnh mà nàng cùng với tiên sứ 12 cánh gặp nhau, hai người đều trầm mặc lại. Lâm Hiểu Phong sờ sờ cái mũi. "Nói như vậy, mộng tưởng của tiên sứ 12 cánh cùng với Lưu Bá Thanh thật ra không sai biệt lắm." "Mộng tưởng của Lưu Bá Thanh không phải cũng là tiêu trừ mặt âm u trên thế giới sao?" Raphael siết chặt nắm tay. "Cầu xin các ngươi, ta nhất định phải làm thiên sứ đại nhân sống lại. Ít nhất để cho hắn nhìn thấy tiểu cô nương lúc trước hắn cứu có thể vì hắn làm những việc này." "Ta hiểu rồi." Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi. "Vậy ta liền giúp cô một phen." "Thật sao?" Raphael thấy Lâm Hiểu Phong đáp ứng, tức khắc cao hứng, thậm chí đều có chút không thể tin được. Hai mắt nàng tất cả đều là vui sướng. Có cao thủ như Lâm Hiểu Phong bảo hộ, nàng khẳng định có thể làm thiên sứ đại nhân sống lại. Trấn Phong nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. "Hiểu Phong, cậu suy xét kỹ chưa?" Lâm Hiểu Phong gật đầu. "Ông lập tức về nước, sự tình bên này liền không cần đi theo tôi làm gì." "Việc này..." Lâm Hiểu Phong khuyên bảo. "Ông ở lại chỉ có thể kéo chân sau, mau chóng trở về nước đi." Trấn Phong trong lòng trầm xuống, gật đầu nói: "Điều này cũng đúng, vậy ta liền trở về trước chờ cậu." Trấn Phong là người rất bình tĩnh, sẽ không dễ dàng bởi vì cảm xúc liền xúc động. Huống hồ tình huống hiện tại cũng là xác thật như thế. Nếu ở lại, chỉ sợ Lâm Hiểu Phong còn phải chiếu cố hắn. "Ta đây liền đi trước." Trấn Phong lại cũng quyết đoán, không do dự đi ra bên ngoài nghĩa địa công cộng. Thấy Trấn Phong chậm rãi đi xa, Raphael mới mở miệng nói: "Ngày mai chúng ta liền xuất phát, đi cứu thiên sứ đại nhân." Lâm Hiểu Phong hỏi: "Bất quá nói trở về, phải làm như thế nào để thiên sứ 12 cánh của các cô sống lại?" "Ở vườn địa đàng." Lâm Hiểu Phong vừa nghe, trên mặt lộ ra kinh ngạc. "Bên chỗ các cô, vườn địa đàng mà trong kinh thánh đã ghi lại sao?" Raphael gật đầu nói: "Đã từng, chỉ có thiên sứ đại nhân biết được vườn địa đàng, trước khi hắn ngã xuống đã nói với ta, ở trong vườn địa đàng có phương pháp làm cho hắn sống lại." Raphael nói: "Những ngày sau đó, ta vẫn luôn điều tra vị trí của vườn địa đàng. Kết quả..." Trong ánh mắt của Raphael hơi chút tối sầm lại. "Kết quả người cũng thấy rồi, huyết tộc cùng nhất tộc thiên sứ biết ta tra ra vị trí của vườn địa đàng, biết ta muốn làm thiên sứ đại nhân sống lại. Hai bên bọn họ đều cường lực phản đối ta, sau đó phái người bắt giữ ta. Tiếp đó ta chỉ có thể chạy trốn tới Trung Quốc." Lâm Hiểu Phong hỏi: "Chạy đến Trung Quốc làm gì?" "Bởi vì Trung Quốc có Chảo Yêu Cục." Raphael nói: "Nếu là quốc gia khác, mặc kệ là huyết tộc hay là thiên sứ, đều có thể phái người chạy tới bắt ta. Nhưng là tới Trung Quốc rồi, là bởi vì có Chảo Yêu Cục, huyết tộc cùng nhất tộc thiên sứ lại không dám dễ dàng phái người tiến công vào bên trong Trung Quốc. Mặc dù là có một ít người tiến vào, nhưng đại đa số cũng chỉ là làm buôn bán. Muốn ở trong Trung Quốc bắt người, Chảo Yêu Cục không có khả năng đồng ý." Raphael dừng một chút nói: "Hơn nữa, ta còn tiến vào trong Chảo Yêu Cục, được bên phía Chảo Yêu Cục che chở. Ban đầu tiếp đãi ta là cục trưởng Lưu Bá Thanh. Sau khi hắn nghe ta nói mộng tưởng của thiên sứ đại nhân, có lẽ là có sự đồng cảm, bởi vì mộng tưởng của hắn cùng với thiên sứ đại nhân thực sự giống nhau, cho nên ủng hộ ta làm thiên sứ đại nhân sống lại. Đáng tiếc cuối cùng, đột nhiên Chảo Yêu Cục các người cùng với ma đạo khai chiến. Chảo Yêu Cục không thể ra tay tới an bài chuyện của ta. Thậm chí, trận chiến đã đi qua 3 tháng, sau khi đem đại bộ phận sự tình xử lý xong, cục trưởng tân nhiệm Vu Cửu lúc này mới tìm người hộ tống ta trở về." Lâm Hiểu Phong gật đầu: "Thì ra là như vậy. Vậy thì tới vườn địa đàng cần bao lâu?" Lâm Hiểu Phong hỏi. "Cách London cũng không xa, lối vào vườn địa đàng liền ở trên một đỉnh núi hoang." Raphael nói. Nguyên bản cứ như vậy chạy tới, khẳng định là cực kỳ nguy hiểm, cũng dễ dàng bị bọn họ bắt lấy. Tuy nhiên có người hộ tống, phải khẳng định không thành vấn đề. Hai mắt Raphael sáng lên. Có người ở đây, chúng ta khẳng định có thể đi vào vườn địa đàng, làm thiên sứ đại nhân sống lại. Lâm Hiểu Phong gãi gãi đầu. Đợi một chút, ba trưởng thiên sứ khác của các cô hẳn là thực lực tương đương với Hồng Nhãn Cương Thi đi. Đại khái tới xem, đúng là như vậy. Raphael gật đầu nói. Vậy thì có chút phiền phức, lại còn có những gia hỏa huyết tộc đó. Lâm Hiểu Phong gãi gãi tóc. Đừng nhìn hắn dễ dàng xử lý bốn thiên sứ bốn cánh như vậy. Một phương diện là bởi vì bốn thiên sứ bốn cánh này chỉ sợ đều không có nghĩ đến Lâm Hiểu Phong dám xuống tay giết chết bọn họ, cho nên có chút buông lỏng phòng bị. Còn có một phương diện là bởi vì thực lực của bọn họ chỉ tương đương với một con lục nhãn cương thi bình thường. Nhưng thiên sứ sáu cánh lại không giống như vậy. Hồng nhãn cương thi cùng với lục nhãn cương thi thế lực chênh lệch tuyệt đối là một cái trên trời, một cái dưới đất. Nếu như ba trưởng thiên sứ kia chạy tới, Lâm Hiểu Phong thật đúng là đấu không lại bọn họ. Lâm Hiểu Phong nói. Tiểu thư Raphael, chúng ta vẫn là phải hạ mình một chút. Không sợ. Raphael cao hứng nói. Chỉ cần chúng ta tiến vào vườn địa đàng, làm sống lại thiên sứ đại nhân, trừ phi là Kai cùng với Lukeeper đích thân đến. Nếu không, toàn bộ bọn họ không có khả năng là đối thủ của thiên sứ đại nhân. Nghe thế, Lâm Hiểu Phong không khỏi tràn ngập tò mò về thực lực của thiên sứ 12 cánh kia. Là dạng nhân vật gì vậy mà có thể làm cho Lukeeper cùng với Kai liên thủ đại chiến mấy ngày mấy đêm mới ngã xuống? Phần thực lực này một khi sống lại, chỉ sợ bên phía châu Âu phải thay đổi thời tiết rồi. Trước tiên rời khỏi nơi này, sau đó lên kế hoạch một chút, xem làm như thế nào để đi qua tương đối an toàn, sau đó ngày mai đi qua. Lâm Hiểu Phong nói. Raphael gật đầu. Tuy rằng nàng cao hứng nhưng cũng không ngốc. Lâm Hiểu Phong, nếu chúng ta làm thiên sứ đại nhân sống lại, đến lúc đó ngươi liền sẽ là khách nhân tôn quý nhất của nhất tộc thiên sứ chúng ta. Lâm Hiểu Phong cùng với Raphael tìm một khách sạn nhỏ tương đối cũ nát. Bên trong khách sạn nhỏ này không cần đăng ký chứng minh thư. Lúc này hai người bọn họ đối với những khách sạn yêu cầu đăng ký chứng minh thư là không dám ở. Nhất tộc thiên sứ cùng huyết tộc phòng trường đang điên cuồng tìm kiếm vị trí của hai người bọn họ. Cái gì? Lúc này, trong một tòa giáo đường tại London, phía trên giáo đường ngồi một nam nhân thân cao 1m8, mặc tây trang màu trắng. Hắn tên là Kofasi, là một trong bốn trưởng thiên sứ của nhất tộc thiên sứ. Và lúc này đây, đó là hắn tới phụ trách bắt giữ Raphael. Phía dưới Kofasi đứng bốn linh mục. Bốn linh mục này nhìn về phía Kofasi, trong ánh mắt đều mang theo kính ngưỡng, cung kính nói. Thưa thiên sứ Kofasi, thi thể năm vị thiên sứ bốn cánh toàn bộ bị phát hiện ở bãi Tha Ma, toàn bộ bọn họ đã chết rồi. Hai mắt Kofasi lạnh băng. Bọn họ như vậy, chẳng lẽ cho rằng chính mình sau khi chết đi còn có thể lên thiên đường phụng dưỡng ta sao? Chỉ là một Raphael đều không bắt được, toàn bộ đều là phế vật. Kofasi phẫn nộ quát. Bốn vị linh mục phía dưới đều là cúi đầu, hai mắt thậm chí không dám nhìn tới Kofasi. Trong lòng bọn họ không có chút kinh hoàng. Lập tức đã chết bốn vị thiên sứ bốn cánh. Mặc dù là cùng huyết tộc giao chiến gần 20 năm, đều không có tổn thất to lớn như thế. Kofasi hít sâu một hơi. Raphael cùng gia hỏa đến từ Trung Quốc kia, bọn họ lúc này đang ở chỗ nào? Một linh mục chậm rãi mở miệng nói. Đại nhân Kofasi, bọn họ biến mất từ nghĩa địa công cộng, không có bất luận tin tức gì. Nói đến đây, trong lòng linh mục có chút chột dạ. Bỗng nhiên Kofasi liền bóp chặt cổ hắn, đem hắn nhấc lên. Linh mục này đã hơn 70 tuổi, mặt thực mau liền đỏ lên. Một ít gia hỏa như vậy đều đối phó không được. Kofasi gắt gao bóp cổ linh mục. Linh mục này hô hấp thử khó khăn, hắn khẩn thiết xin tha. Trưởng thiên sứ đại nhân, xin tha cho tôi, việc này không... Linh mục còn chưa nói xong, hai mắt nhắm lại, thiếu oxy ngất đi. Kofasi tùy tay đem hắn vứt trên mặt đất. Ba linh mục khác cũng không dám tùy tiện lên cứu. Mỗi đám cả người cúi đầu phát run. Những linh mục đó ở London đều là rất có địa vị. Các loại nhân vật đều phải cho hắn vài phần mặt mũi. Cũng chính là bởi vì như vậy, bọn họ mới có thể cho mỗi lần Lâm Hiểu Phong đến khách sạn nào ở, lập tức liền phát hiện. Nhưng chỉ là như vậy không thể được. Abut mang theo mấy người mạnh như vậy cùng tiến đến, thế nhưng đều chết ở trong tay của bảo tiêu Raphael. Kovacsi chỉ vào hai vị linh mục trong đó nói: Hai người các người đi điều tra tung tích của hai người bọn họ cho ta. Còn lại ngươi. Kovacsi lại nhìn về phía của một linh mục phía cuối. Ngươi đi điều tra thật kỹ cho ta. Thành viên trảo yêu cục được phái tới London chúng ta đến cùng có thân phận gì? Kovacsi chống tay nói: Ta rất tò mò, đến cùng là dạng người gì vậy mà có thể liên tiếp giết chết bốn vị thiên sứ bốn cánh của chúng ta? Nhất tộc thiên sứ chúng ta chắc chắn cùng hắn không đội trời chung. Ngày hôm sau, Lâm Hiểu Phong cùng với Raphael thuê một chiếc xe hơi. Tiếp theo, Raphael lái xe, hai người chạy về vùng ngoại thành London. Dọc theo đường đi, Lâm Hiểu Phong nhàm chán nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ xe. Phong cảnh kiến trúc London rất là độc đáo. Xe đi ước chừng 2 giờ. Rốt cuộc, phía trước xuất hiện một tòa núi cao. Phía trên tòa núi cao này là rừng sâu dày đặc, thoạt nhìn cực kỳ hùng vĩ. Lâm Hiểu Phong nhìn tòa núi cao này hỏi: Tiểu thư Raphael, vườn địa đàng trong truyền thuyết lên ở chỗ này sao? Đúng vậy. Raphael gật đầu đáp. Nàng nhìn tòa núi cao đến cực điểm kia nói: Nơi này ở thật lâu trước kia được gọi là núi thánh. Ở đỉnh núi có lối vào vườn địa đàng, mà thật lâu trước kia rất nhiều người đều ở trong vườn địa đàng trên núi thánh. Raphael tươi cười đầy mặt nói. Nhìn ra được tâm tình Raphael cũng thực không tồi. Rốt cuộc đây là thời điểm sắp hoàn thành mộng tưởng của nàng. Chỉ cần có thể làm sống lại thiên sứ đại nhân, mặc dù là để nàng chết đi, nàng cũng sẽ không chút do dự. Xe tiếp theo chạy vào bên trong một đường núi. Đường núi này rất dốc, hơn nữa mặt đường cũng hoàn toàn không được tốt. Trên đường toàn bộ đều là bùn đất. Xe đồng đưa rất mạnh. Bỗng nhiên, phía sau xe có hai chiếc xe đi theo vào con đường nhỏ này. Lâm Hiểu Phong vội vàng theo kính chiếu hậu nhìn lại. Không xong, có người đuổi theo. Raphael vừa nghe, cũng theo kính chiếu hậu nhìn lại. Nàng thấy được khuôn mặt người ngồi ghế phụ trên xe phía sau. Không xong, là Kovacsi. Kovacsi là ai? Lâm Hiểu Phong hỏi. Raphael nói: Là người của nhất tộc thiên sứ sáu cánh chúng ta, năng lực chiến đấu rất mạnh. Nếu dựa theo phương pháp so sánh của ngươi, chỉ sợ hắn đã tương đương với đỉnh của Hồng Nhãn Cương Thi trong quốc gia các ngươi. Đỉnh của Hồng Nhãn Cương Thi? Lâm Hiểu Phong trong lòng cả kinh. Nếu là thực lực đỉnh của Hồng Nhãn Cương Thi, như vậy Lâm Hiểu Phong sẽ không dễ đối phó. Raphael nhìn xe phía sau nói: Nhìn dáng vẻ bọn họ không chuẩn bị hiện tại lên động thủ, ngược lại là muốn đi theo chúng ta tiến vào vườn địa đàng. Tiến vào vườn địa đàng? Lâm Hiểu Phong rất nghi hoặc hỏi. Raphael gật đầu nói: Bên trong vườn địa đàng không chỉ là có phương pháp làm thiên sứ đại nhân sống lại, còn có biện pháp làm thiên sứ chúng ta tiến xa hơn, tỉ như làm thiên sứ sáu cánh chúng ta trở thành thiên sứ 12 cánh. Chỉ là sau khi thiên sứ đại nhân ngã xuống, vị trí của vườn địa đàng liền không còn có người biết được. Nhiều năm như vậy tới cũng không còn xuất hiện thiên sứ 12 cánh. Lâm Hiểu Phong nói: Nói như vậy, bọn họ bắt cô còn có một mục đích, đó là tra ra vị trí của vườn địa đàng. Chẳng qua lúc này bọn họ không dễ dàng công kích hai ta, mà là muốn theo ở phía sau, đi theo hai người chúng ta cùng nhau tiến vào vườn địa đàng. Kỳ thật trong lòng của Lâm Hiểu Phong đối với vườn địa đàng cũng là tràn ngập tò mò. Một khu vực trong truyền thuyết như vậy đến cùng sẽ là bộ dáng gì đây? Trong lòng của Raphael cũng là thật rối bời, nhìn Lâm Hiểu Phong hỏi: Hai người chúng ta hiện tại phải làm cái gì bây giờ? Lâm Hiểu Phong nói: Tiến vào vườn địa đàng yêu cầu biện pháp gì không? Có. Raphael lấy ra một chiếc lông chim màu trắng. Đây là thứ mà trước khi thiên sứ đại nhân ngã xuống giao cho ta, là chìa khóa mở ra vườn địa đàng. Vậy thì sao lại không được? Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua chiếc xe phía sau. Để cho bọn họ đi theo đi. Bọn họ không có chìa khóa là không có khả năng đi theo tiến vào. Liền tính là nghĩ ra biện pháp tiến vào, chỉ sợ cũng mất một đoạn thời gian. Chỉ cần cô nhanh chóng làm sống lại thiên sứ 12 cánh, như vậy liền tính bọn họ tiếp theo vào được cũng không có trở ngại gì. Điều này cũng đúng. Raphael gật đầu đáp. Tiếp theo không khỏi cười. Tiếp theo không khỏi cười. Nàng thật đúng là càng sống càng hồ đồ.